Tinh giới, chương 635, làm người tốt một hồi. Góc truyện audio.com, ép thối đàn bà, đừng tưởng rằng tự mình là Tinh Nguyệt Tông còn có rất cao quý, đợi ta nhất định cho ngươi ở ta dưới thân dục tiên dục tử. Một tiếng ép tiếng cười truyền tới, ngươi dám động ta, ta sư huynh các sư tỷ đã biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kia kiều cả giận nói, biết, bọn họ như thế nào sẽ biết đâu. Kia nam tử hắc hắc cười, nói cho ngươi, hiện tại của ta bộ dáng không phải vốn bộ dạng, mờ mịt thần giới, ngươi như thế nào tìm ta? Bất quá ngươi yên tâm, nếu có một ngày ta biết ngươi hoài thượng hài tử của ta trong lời nói, ta nhất định hội đi trước Tinh Nguyệt Tông tìm được ngươi rồi, lấy ta thần tướng đỉnh cấp tu vi cũng sẽ không bôi nhọ ngươi, ngươi này các sư huynh phỏng chừng cũng không có vài cái có như ta vậy tu vi đi. Ngươi như thế nào có thể cùng sư huynh bọn họ so với? Bọn họ phẩm đức so với ngươi cao ngàn lần vạn lần. Kia nữ lạnh lùng thốt, ha ha tiểu muội muội, nói cho ngươi một chuyện, xem nhân không cần chỉ nhìn mặt ngoài, có chút người, ngươi đừng nhìn hắn ở mặt ngoài là nhân, nhưng là có lẽ chính là khoác hé ra nhân ra tại kia nhân ra dưới còn không biết là cái gì ngoạn ý. Hừ, các ngươi Tinh Nguyệt Tông, ngụy quân tử số lượng nhưng là không ở số ít, thượng đến trưởng lão hạ đến đệ tử, vốn không có một vị trí không có người vật như vậy. Kia nam tử cười lạnh nói, nàng kia cả giận nói. Ngươi nói bậy, vài vị trưởng lão đều là đức cao vọng chúng, như thế nào sẽ là ngụy quân tử? Ta nói bậy, ha ha cũng thế, hôm nay liền cùng ngươi nói vừa nói, biết các ngươi Tinh Nguyệt Tông Huyền Nguyệt thần nữ chết như thế nào sao? Kia nam tử nói, Lâm Thiên lúc này cũng là chậm rãi đến gần rồi, theo này vài đoạn đối thoại, hắn vẫn là có thể nhận ra đến lần này hẳn là sẽ không là cái gì bẫy. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên phải dựa vào gần, ở hắn trong mắt đã muốn là xuất hiện một nam một nữ, nàng kia hẳn là bị hạ cấm chế, mềm té trên mặt đất mà kia nam tử ép cười ngồi ở của nàng bên cạnh, bất quá lúc này hắn nhưng thật ra còn không có động thủ động cước. Huyền Nguyệt trưởng lão đã chết, nàng kia vẻ mặt không thể tin nói, gì, ngươi còn không biết, cũng là các ngươi Tinh Nguyệt Tông không có làm cho như vậy tin tức truyền ra đến, ta cũng vậy lơ đãng gian đã biết sau đó tra xét một phen mới xác định này tin tức là thật. Kia nam tử nói, Huyền Nguyệt trưởng lão đã chết, điều đó không có khả năng, Huyền Nguyệt trưởng lão tốt như vậy nhân, như thế nào sẽ chết đâu. Nàng kia nói xong, nước mắt lập tức liền mới hạ xuống. Ai, các ngươi Tinh Nguyệt Tông, lại nói tiếp ta cũng chính là xem Huyền Nguyệt thần nữ thuận mắt bằng không ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi thăm dò. Huyền nữ thần nữ quả thật đã chết, hơn nữa bị chết tương đương oan uổng, biết sao, nàng không phải chết ở ngoại nhân trong tay, mà là chết ở các ngươi Tinh Nguyệt Tông tự mình nhân thủ chung, hơn nữa người nọ cũng là ngươi nhóm trong mắt đức cao vọng chúng trưởng lão chi nhất. Kia nam tử trên mặt cũng là hiện ra căm giận sắc, Nhậm Trung Bình kia hỗn đàn ngươi nhận thức đi. Là Nhậm trưởng lão sao? Nàng kia nói, hẳn là chính là ngươi sở nhận thức Nhậm trưởng lão rồi, bởi vì Tinh Nguyệt cũng chính là một cái họ Nhậm trưởng lão, chính là các ngươi này Nhậm trưởng lão giết Huyền Nguyệt thần nữ, buồn cười, việc này tình các ngươi Tinh Nguyệt hẳn là còn có người khác biết, nhưng là Nhậm Trung Bình cũng là vẫn sống được hào hào, nhưng lại mỗi ngày hưởng. Góc truyện audio.com, thụ các ngươi sùng kính ánh mắt, ngươi nói như vậy Tinh Nguyệt Tông cao hơn nữa quý sao? Kia nam tử châm chọc nói. Nàng kia đã muốn là có một chút tin, bất quá vẫn là phản bác nói. Cho dù thật là Nhậm trưởng lão giết Huyền Nguyệt trưởng lão kia cũng chỉ là hắn một người chi tội, ngươi như thế nào có thể như vậy nói xấu Tinh Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt thần nữ năm đó ở ta còn là một nho nhỏ thần nhân thời điểm đã cứu ta, nàng tươi cười ta vẫn ghi tạc trong lòng, nhưng là các ngươi Tinh Nguyệt Tông người khác hừ kia phó cao cao tại thượng gương mặt nhìn đều làm cho người ta chán ghét tiểu muội muội ngoan ngoãn theo ta đi, biết sao, ở ta biết Huyền Nguyệt thần nữ bị các ngươi Tinh Nguyệt Tông Nhậm Trung Bình giết chết thời điểm ta đã đi xuống lời thề, nhất định phải hào hào mà trả thù các ngươi Tinh Nguyệt Tông. Kia nam tử nhe răng cười nói, người nhu nhược, Lâm Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên. Ai, kia nam tử bay nhanh ngồi dậy, đồng thời một phen trung phẩm thần khí phi kiếm cũng là xoay quanh ở tại đầu của hắn đỉnh. Nhậm Trung Bình là hỗn đản, người không thực lực giết hắn, đã đem cừu hận dắt đến người vô tội trên người, không phải người nhu nhược là cái gì? Lâm Thiên thản nhiên nói, thân hình nháy mắt xuất hiện ở tại kia nam tử trước mặt. Nhậm Trung Bình là thần hoàng bát giai cường giả, cho dù cùng ta cả đời lực cũng vô pháp trực tiếp tìm hắn báo thù, ta đem cừu hận dắt đến Tinh Nguyệt Tông người khác trên người gì sai chi có. Tinh Nguyệt Tông người khác cũng không vài thứ tốt, kia nam tử cả giận nói. Lâm Thiên chỉ thượng nàng kia nói, nàng có cái gì sai, nàng chính là đang ở Tinh Nguyệt Tông mà thôi, Nhậm Trung Bình cừu hận sẽ từ nàng chia sẻ một bộ phận. Ngươi nói như vậy, vẫn là chỉ có thể nói minh ngươi là một người nhu nhược. Là ta thừa nhận ta chính là một người nhu nhược, ngay cả Huyền Nguyệt thần nữ tốt như vậy mọi người oan đã chết này thế gian, thật sự có thiên lý tồn tại sao? Nếu như vậy ta còn làm cái gì người tốt, không bằng làm một người xấu, ha ha ha ha. Kia nam tử cuồng tiếu nói. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra được đến, này nam tử đổ cũng không phải người bất trị, chính là bởi vì nhất thời cừu hận đi lên xóa đạo thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, nếu là Huyền Nguyệt thần nữ sau khi có biết nàng nhất định thực hối hận, năm đó như thế nào liền cứu ngươi như vậy người hồ đồ đâu. Nhậm Trung Bình giết chết Huyền Nguyệt thần nữ nhất định hội đã bị ứng có trừng phạt, nhưng là này không nên trở thành ngươi làm ác lý do. À, hắn hội đã bị trừng phạt, Huyền Nguyệt thần nữ đều đã chết 8.000 năm, ai trừng phạt hắn? Chẳng lẽ ngươi đi trừng phạt hắn sao? Kia nam tử nhìn Lâm Thiên cười lạnh nói. Ta đi trừng phạt hắn cũng không thường không thể. Lâm Thiên thản nhiên nói, tuy rằng trước mắt mà nói, hắn còn không hảo ra mặt chu sát tinh nguyệt một trưởng lão, nhưng là đợi cho hắn đem tự do thành nắm trong tay ở tại trong tay, đến lúc đó lấy hắn quyền thế, trừng phạt một Nhậm Trung Bình cũng không xem như chuyện khó khăn lắm. Kia nam tử khinh thường nói. Ngươi là cái gì thực lực, Nhậm Trung Bình kia hỗn đản lại là cái gì thực lực? Ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi là thần hoàng cửu giai, thậm chí là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, lại hoặc là ngươi có một thần tôn cấp lão tử. Ta không có thần hoàng cửu giai thực lực, cũng không có thần tôn cấp lão tử, nhưng là ta Lâm Thiên nói qua trong lời nói, cũng sẽ không là một câu nói suông, Nhậm Trung Bình nhất. Góc truyện audio.com, định hội đã bị trừng phạt, này ngày sẽ không cách quá xa. Lâm Thiên trầm giọng nói, kia nam tử cả kinh nói, ngươi là Lâm Thiên, Tề Thiên các chủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cấp vị cô nương này giải thích Nhậm Trung Bình hội đã bị trừng phạt. Kia nam tử lập tức không chút do dự liền đem nàng kia trên người cấm chế giải trừ, đồng thời xoay người nói. Cô nương, thật có lỗi, ta gọi là Tô Hoành, hôm nay nhiều có mạo phạm, cô nương nếu có chút oán khí cứ việc động thủ, ta nhất định sẽ không hoàn thủ. Người trước kia có phải hay không cũng hại quá ta Tinh Nguyệt Tông này khác tỉ muội. Nàng kia nói, Tô Hoành nét mặt già nua đỏ lên nói. Này, hôm nay vẫn là lần đầu, Lâm Thiên ách nhiên thất thiếu, này Tô Hoành bắt đầu thời điểm cũng là trang man giống ngay cả hắn đều là đã lừa gạt, bất quá như vậy bị lừa, Lâm Thiên đổ vẫn là nguyện ý. Ngươi đã không tai hại quá Tinh Nguyệt Tông này hắn tỉ muội, ta đây liền tha thứ ngươi. Nàng kia nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, đa tạ cô nương, đa tạ, Tô Hoành xoay người lại là rất lớn thi lễ nói. Lâm tiền bối, ta Tô Hoành vô năng, không thể vì Huyền Nguyệt thần nữ báo thù, nhưng là mời ngươi nhất định phải bỏ Nhậm Trung Bình, Huyền Nguyệt thần nữ tốt như vậy nhân không nên oan đã chết. Tô Hoành nói, như ta vậy tiểu nhân vật nói chuyện không có phân lượng, nhưng là Lâm tiền bối ngươi nói, có lẽ đang đỉnh cấp hô, liền có thể ứng giả tập hợp, đến lúc đó thần giới sở hữu chịu quá Huyền Nguyệt thần nữ ân huệ nhân ta nghĩ đều đã đứng ra. Lâm Thiên thản nhiên nói. Việc này đối với ngươi tưởng đơn giản như vậy, nhưng là ta nếu cam đoan, Nhậm Trung Bình liền nhất định sẽ chết, điểm này ngươi có thể yên tâm, tốt lắm, ta đi rồi, các ngươi hai cam đoan đi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Có lẽ là vì làm một chuyện tốt, Lâm Thiên nhân phẩm giá trị lập tức tăng lên, rời đi một nam một nữ 3 ngày sau, Lâm Thiên liền dễ dàng tìm được một khối lệnh bài, bất quá đáng tiếc là, được đến này khối lệnh bài cũng không phải màu đen mà là màu đỏ, cứ như vậy trong lời nói, Lâm Thiên màu đỏ lệnh bài cũng là có 2 khối. Nói lên này khối màu đỏ lệnh bài là tốt rồi, cười, hắn lúc ấy vốn là ở một gốc cây đại thụ hạ nghỉ ngơi, nhưng là đột nhiên một chiếc cự điểu từ đầu thượng bay qua, không có công kích hắn, nhưng là lại biến thành kia khỏa đại thụ một trận lay động, chỉ chốc lát sau theo kia thụ đỉnh phía trên liền đến rơi xuống một khối màu đỏ lệnh bài đến. Màu đen lệnh bài A, hẳn là muốn lộng một khối màu đen lệnh bài A. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn lệnh bài có 13 khối, nhưng là trong đó cũng là không có một khối màu đen lệnh bài, Lâm Thiên trong lòng lại là chờ mong gặp được tốt bảo tàng, nhưng là lại sợ tự mình đến lúc đó khuyết thiếu lệnh bài kia nhưng là tương đương chén cụ sự tình. 10 ngày về sau, loại này chén cụ trở thành sự thật, Lâm Thiên ở một ngọn núi đỉnh núi đoan hiện một chỗ tàng bảo chỗ, nhưng là cần tứ khối lệnh bài chung, cũng là có một khối là màu đen. Hắc hồng lục tử, vựng ta nhưng thật ra tình nguyện ra một khối càng thêm chân quý màu tím lệnh bài. Lâm Thiên nhìn kia 4 màu lõm xuống bất đắc dĩ lẩm bẩm. Làm cho hắn buông tha cho này thật vất vả mới tìm được bảo tàng đó là không có khả năng, Lâm Thiên lo lắng một phen sau, nhất thời ở đỉnh núi phía trên bận rộn lên, hắn tại đây địa phương bày ra một cái trận pháp. Góc truyện audio.com, sau đó mới tốt phóng tâm mà đi 4 phía nhìn xem có phải hay không có màu đen lệnh bài. Tiêu phí 3 ngày thời gian, Lâm Thiên bày ra một cái cường đại huyễn sát trận, lấy Lâm Thiên nay tông sư cấp trận pháp trình độ tiêu phí 3 ngày thời gian mới bày ra trận pháp, chính là thần hoàng cấp cao thủ, cũng phải nghĩ về lượng có phải hay không muốn đi thiệp hiểm. hy vọng trong khoảng thời gian ngắn không có cao thủ lại đây đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, bay khỏi kia đỉnh núi một đường tìm kiếm đi xuống, biên đi Lâm Thiên đem ven đường cảnh vật đều là ghi tạc trong lòng, cứ như vậy trong lời nói, nếu tìm được màu đen lệnh bài còn có thể thuận lợi phản hồi đến kia đỉnh núi, nói cách khác không có thần thức thời trợ tưởng thuận lợi phản hồi nhưng là không có khả năng. Cách chương.